Chương 586-587, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Nguyễn Quân hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó Lương Nguyễn Quân hỏi tiếp, vậy ngươi bây giờ là làm việc gì Tư Dạ Hàn, nhàn rỗi ngồi chơi trong nhà? Diệp Hoàn Hoàn đầu tựa vào trên mặt bàn, cái này yêu đương không có cách nào nói chuyện, cha chết rồi, mẹ mất tích, chính mình còn thất nghiệp, cha mẹ nào dám đem con gái giao cho loại đàn ông này trong tay Á Huy, quả nhiên, ba mẹ nàng mặt đều đen lên rồi. Diệp Thiệu Đình gắng gượng chấn định, tiếp tục hỏi, cái kia ngươi theo chúng ta Hoàn Hoàn là thế nào nhận thức trực tiếp giành được cái vấn đề này? Tư Dạ Hàn nếu là một lần đáp vậy thì toàn bộ nứt vỡ. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng cướp tại Tư Dạ Hàn lên tiếng trước, cha, mẹ, vẫn là ta tới nói đi, bạn trai ta hắn nói năng không thiện, bạn trai ta cha mẹ tại hắn lúc còn rất nhỏ cũng bởi vì cảm tình bất hòa mà ly dị, mấy năm nay mẹ của hắn một mực đang nước ngoài, cùng quốc nội thân nhân cơ hồ đều đã không có liên lạc, cho nên hắn mới không quá rõ ràng nàng trước mắt tình trạng gần đây, bất quá có thông qua bạn cởi nàng qua còn không sai. Về phần phụ thân của hắn, là tại một trận tai nạn giao thông bên trong qua đời. Diệp Hoàn Hoàn vài ba lời đem trong miệng Tư Dạ Hàn hào phú nội đấu cho nói thành thông thường tình hình. Nghe được lời nói của con gái, Diệp Thiệu Đình cùng sắc mặt của Lương Nguyễn Quân mới hơi hơi khá hơn một chút. Mặc dù tình huống gia đình của đối phương bọn họ cũng không hài lòng, nhưng bây giờ nhà bọn họ cũng không khá hơn chút nào, cho nên sẽ không quá khắt khe. Huống chi loại chuyện này cũng không phải là hắn một tên tiểu bối có thể quyết định. Diệp Hoàn Hoàn lười sán lạn hoa sen, mắt cũng không nháy một cái tiếp tục mở miệng, trước mắt hắn nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, là bởi vì lúc trước quá bận rộn nhất thời không có thời gian theo ta, cho nên cố ý nghỉ phép theo ta, hắn đơn vị làm việc đãi ngộ cũng thật không tệ. Tại Tư Thị Tập đoàn nhậm chức, nghe được Diệp Hoàn Hoàn lời này, sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng khá hơn nhiều, Tư Thị ngược lại không tệ. Diệp Hoàn Hoàn vội nói, đúng không hắn công tác rất ổn định, hơn nữa cơ hồ không có bị giảm biên chế khả năng, nhất định có thể nuôi sống ta, ha ha, đi ai có thể giảm biên chế hắn á. Chương 587, che chở nàng một đời chu toàn. Về phần quá trình chúng ta quen biết, Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích, là hắn trước đuổi theo ta, ngay từ đầu ta cũng không thích hắn, quan hệ với hắn cũng rất không xong, dù sao khi đó ta một lòng đều tại trên người của Cố Việt Trạch, hy vọng vãn hồi cùng Cố Việt Trạch trong lúc đó cảm tình, làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, thậm chí với các ngươi còn có ca ca cũng xích mích. Đoạn thời gian đó là ta thống khổ nhất, gian nan nhất thời điểm, nhưng hắn lại một mực yên lặng làm bạn ở bên cạnh ta, không rời không bỏ, đối với ta thương yêu đầy đủ, đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, ta dần dần bị hắn cảm động, mới đón nhận tình cảm của hắn. Tư Dạ Hàn nghe vậy, hướng về nói tới ba hoa thiên địa Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, vẻ mặt rất là khó mà hình dung. Diệp Hoàn Hoàn chừng hắn, xem ta làm gì, nàng nói sai rồi sao, chẳng lẽ hắn không phải là làm việc ở Tư Thị Tập đoàn sao, chẳng lẽ không phải là hắn trước đuổi theo nàng sao, đuổi nàng thượng thiên năm đường, xuống đất không cửa, chẳng lẽ không phải là hắn không rời không bỏ sao, nàng đủ loại muốn chết đều không có biện pháp chia tay. Về phần đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, nàng trước huyên náo còn thiếu sao, lại khóc lóc gom sòm mắng nữa hắn đánh hắn, hắn cũng là một tấm băng sơn mặt không có phản ứng chút nào. Không phải là đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng là cái gì, muốn là dựa theo hắn cái kia lời giải thích, hai người bọn họ đã sớm gạ ca có được hay không, nguyên lai là như vậy. Nghe đến đó, Diệp Thiệu Đình cùng sắc mặt của Lương Nguyễn Quân rõ ràng đã hòa hoãn lại, nhìn lấy biểu tình của Tư Dạ Hàn cũng thuận mắt hơn nhiều. Mặc dù cha không có ở đây, mẹ ở nước ngoài, nhưng trọng tại đối với con gái được, công tác cũng ổn định. Cho nên, cha, mẹ, mời không nên bởi vì tướng mạo của hắn mà đối với hắn ôm có cái gì thành kiến, hắn chắc chắn sẽ không làm có lỗi với ta sự tình. Lại nói các ngươi con gái dáng dấp cũng không an toàn có được hay không, nói thế nào cũng huề nhau mà. Diệp Hoàn Hoàn nói. Ngươi A, Lương Nguyễn Quân một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói, Hoàn Hoàn chuyện lúc trước, chắc hẳn ngươi cũng biết một chút, đứa nhỏ này, chịu không ít khổ, cho nên chúng ta mới đặc biệt đừng lo lắng, sợ nàng lại bị đả kích. Hy vọng nàng tìm một cái con đường thực tế, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tư Dạ Hàn mở miệng, không biết. Lương Nguyễn Quân thấy hắn nói năng không thiện, bất qua ánh mắt sạch sẽ, không giống như là có tâm địa gian xảo người, ngược lại là so với cái kia dịu dàng nam nhân tốt hơn nhiều, không khỏi thêm mấy phần hảo cảm. Diệp Thiệu Đình trầm giọng dặn dò, cảm tình không phải là cho đùa, mặc dù tương lai sẽ như thế nào cũng không ai biết, còn là hy vọng các ngươi hai đều có thể nghiêm túc đối đãi, giúp đỡ lẫn nhau, thật tốt ở chung một chỗ. Tư Dạ Hàn hướng về bên cạnh nữ hài nhìn một cái, thâm trầm đáy mắt giống như mênh mông bắt ngát nước biển, lẳng lặng mở miệng nói, ta sẽ che chở nàng một đời chu toàn. Diệp Hoàn Hoàn chống lại nam nhân thâm trầm tầm mắt, không khỏi bỗng nhiên sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới, lấy tính tình của Tư Dạ Hàn còn có thể nói những lời như vậy. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn phụng bồi cha mẹ ăn một bữa cơm, bầu không khí coi như hài hòa, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cha mẹ không có quá mức làm khó, hỏi thăm quá sâu, cuối cùng là miễn cưỡng ứng phó được. Mãi đến trở về Cẩm Viên, Diệp Hoàn Hoàn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Diệp Hoàn Hoàn một bên lên lầu, một bên đích đích cô câu nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn than phiền, Tư Dạ Hàn một mực trầm mặc cùng ở sau lưng nàng. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nào có ngươi trả lời như vậy cha vợ mẹ vợ vấn đề không biết còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không yêu thích ta, muốn cùng ta chia tay đây ai, liền như vậy, cũng còn khá tình của ta thương đủ cao, coi như ngươi là số âm, chúng ta cũng có thể trung hòa. Diệp Hoàn Hoàn một bên nghiêng đầu vừa nói chuyện, kết quả không cẩn thận dưới chân đạp hụt, thân thể nhất thời ngửa ra sau tới, a cũng còn khá, Tư Dạ Hàn liền ở phía sau, vững vàng đưa nàng tiếp ở trong ngực. Đây không có đứng vững Diệp Hoàn Hoàn le lưới một cái, đang muốn mở miệng, một giây kế tiếp, đỉnh đầu rơi xuống một bóng ma, Tư Dạ Hàn bỗng nhiên nghiêng người, hướng về môi của nàng hôn một cái tới.